Thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo, chương 15, không giận ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mạch Như sờ sờ bản thân bị hắn đụng có chút buồn buồn phía sau lưng, vừa định quay đầu cùng hắn nói không có việc gì, nàng nói còn không có nói ra đâu, ánh mắt liền nhìn đến trên mặt hắn đáng thương như muốn khóc này trong nháy mắt. Hàn Mạch Như chỉ cảm thấy vừa rồi kia đụng vào hình như là bản thân làm sai rồi, bị đụng vào người là nàng mà trước mắt này nhìn như là nam nhân này mới là người bị đụng phải, ngươi làm sao vậy? Hàn Mạch Như thật không ngờ tại thời điểm một người nam nhân chuẩn bị muốn khóc cư nhiên có thể so với thời điểm nữ nhân muốn khóc còn muốn chọc người đau lòng hơn, tối thiểu hiện tại Thương Đông Thần cái dạng này làm cho Hàn Mạch Như cảm thấy chính là trong lòng một trận phát đau. Thương Đông Thần ủy khuất cúi đầu, mở miệng nói, ta đem Như Nhi muội muội ngươi đụng đau, ngươi về sau liền sẽ không lại để ý ta, ta không cần Như Nhi muội muội không để ý ta. Nguyên lai là sợ bản thân không để ý hắn, cái này, Hàn Mạch Như đã biết nam nhân này vừa rồi vì sao như vậy tỏ vẻ đáng thương. Thần Nhi ca ca yên tâm, Như Nhi muội muội sẽ không để ý ngươi. Hàn Mạch Như giọng giống như dỗ hắn nói. Trong khi nàng cùng hắn đi hết nửa hoa viên, Hàn Mạch Như đã nghĩ thông suốt nam nhân này tuy rằng có chút trí lực không đủ, cũng chính là một bộ dạng ngây ngốc, nhưng là trong lòng hắn là một mảnh thanh tĩnh, hiện tại trong cuộc sống của hắn không có tật xấu của nam nhân, hắn hiện tại thật giống như là một viên ngọc còn không bị nhiễm bụi bẩn, nàng thích bộ dạng này của hắn, cũng thích cùng bộ dạng này của hắn cùng nhau trong cuộc sống. Thương Đông Thần đem nước mắt trong hốc mắt của bản thân quay trở về bên trong, khờ ngốc đáng yêu hỏi. Như Nhi muội muội, ngươi thật tốt. Nói xong câu đó, Thương Đông Thần như là trong óc nghĩ đến sự tình gì, vội vàng lấy hai tay mình che khuất miệng, trong mắt trừng lớn, ánh mắt thực vội. Như thế nào, Hàn Mạch Như thấy hắn đột nhiên chính là che miệng không nói chuyện, trong đầu tư duy theo không kịp ý tưởng của hắn. Thương Đông Thần thập phần sợ hãi, hắn nhớ ra rồi mẫu thân trước khi đi đã dặn dò hắn, muốn bản thân tuyệt đối không thể ở trước mặt Như Nhi muội muội lộ ra bộ dáng ngây ngốc lúc bình thường, bằng không Như Nhi muội muội về sau liền sẽ không cùng bản thân về nhà. Không, không, không thể nói. Thương Đông Thần ôm miệng mình thẳng tắp lắc đầu. Hàn Mạch Như nhìn bộ dáng đáng yêu này của hắn, nhịn không được mở miệng đi đùa hắn. Ta là Như Nhi muội muội của ngươi, chẳng lẽ thần ca ca không thích Như Nhi muội muội sao? Nói đến đây, Hàn Mạch Như đều không biết nguyên đến chính mình cũng có thể dùng giọng điệu như vậy mà nói chuyện. Thương Đông Thần bị những lời này của nàng lừa cho thật vội, vội xua tay giải thích. Không có, không có, ta thật thích Như Nhi muội muội. Phải không, đã là thần ca ca thích Như Nhi kia không hẳn là nói cái gì đều phải đối với Như Nhi muội muội nói sao? Hàn Mạch Như hỏi, Thương Đông Thần cúi đầu, bộ dáng thập phần đáng thương. Hàn Mạch Như bỗng nhiên thấy nam nhân này tuy rằng chỉ có 10 tuổi chỉ số thông minh, nhưng là cũng đỉnh thông minh, cư nhiên vô luận bản thân sử dụng phương pháp nào lừa gạt hắn nói ra hắn vừa rồi vì sao muốn che miệng không nói, nhưng hắn chính là không chịu nói ra, có thể thấy được Thương gia hai lão đem hắn giáo dục tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hắn khó xử đều muốn đem đầu cúi thấp đến trên mặt đất, Hàn Mạch Như tính toán buông tha hắn, không tiếp tục ép hỏi hắn chuyện này, tránh cho đáng yêu ngốc nam nhân này làm cho đầu cúi thấp đến sắp hỏng rồi. Tốt lắm, ta không ép ngươi chuyện này, chúng ta trở về đi. Hàn Mạch Như dẫn trước một bước đi ở phía trước, nàng đột nhiên phải đi, làm cho Thương Đông Thần nghĩ rằng nàng là đang giận mình, là do bản thân chưa cùng nàng nói bản thân vì sao muốn che miệng. Cách chương.